Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, đây là ngươi chiêu thứ nhất, nhưng là Lãnh gia gia chủ, trên Trung Châu Đại Lục một phát chân, đều có thể để cái này một vùng không gian run rẩy tồn tại. Đông Phương Mặc vậy mà liền như thế chỉ vào cái mũi thuyết giáo. Đông Phương Mặc lá gan thật đúng là không biết lớn bao nhiêu. Làm càn, Lãnh Gia Minh trên mặt làm sao treo được. Bỗng nhiên một phái bên cạnh cái bàn. Lập tức, một cái bàn thành mảnh gỗ vụn. Ấm trà bát trà rơi vỡ một chỗ. Cái này không sao. Chủ yếu nhất là, Lãnh Gia Minh khí thế đột nhiên tán phát ra. Hắn nhưng là thật sự sơ tâm đỉnh phong tu vi. Đông Phương Mặc đột nhiên bị Lãnh Gia Minh uy áp chỗ áp bách. Hành động chật vật. Đông Phương Mặc ánh mắt nhìn về phía Kiếm Tông Tông chủ Tư Đồ Nam. Đó là một loại mang theo xin giúp đỡ ánh mắt. Cứ việc Lãnh Gia Minh mới vừa rồi bị cái này Đông Phương Mặc tức giận đến quá sức. Nhưng nhìn đến mình cái này tu vi uy áp liền có thể áp chế Đông Phương Mặc. Trong đáy lòng đã 10 phần yên tâm. Chỉ cần hắn chờ thêm giao đấu đài. Lãnh Viêm uy áp đem áp chế. Cái kia Đông Phương Mặc còn không phải mặc cho Lãnh Viêm xâm lược. Tư Đồ Nam đáy lòng không khỏi run lên. Hắn ý nghĩ cùng Lãnh Gia Minh đồng dạng. Nhưng là cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Thời khắc này, Tư Đồ Nam vẫn là không chút do dự xuất thủ. Tư Đồ Nam cũng là sơ tâm đỉnh phong tu vi. Khi hắn uy áp phát tán ra thời điểm, so Lãnh Gia Minh cao hơn không ít. Lập tức trói buộc Đông Phương Mặc loại lực lượng kia hóa giải. Đông Phương Mặc mới có thể mở miệng nói chuyện. Lãnh lão, ngài có phải hay không có chút không biết xấu hổ? Người dạng này có thân phận tiền bối. Vậy mà tại ta cùng Lãnh Viêm trước khi quyết chiến dạng này đối phó ta. Cứ việc Đông Phương Mặc vẫn như cũ là như thế lăng lệ. Nhưng là ở trong mắt rất nhiều người. Bất quá là mạnh miệng mà thôi. Lãnh Gia Minh thăm dò Đông Phương Mặc nội tình. Trong lòng đã sớm lỏng. Lạnh lùng nhìn Đông Phương Mặc một chút. Ngồi về tới chỗ ngồi của mình. Vậy liền để ta Lãnh Gia Lãnh Viêm thu thập ngươi. Ngươi cũng đừng ở chỗ này lề mề. Bất quá là sống lâu như thế nhất thời nửa khắc. Trong lời nói, đều là khinh miệt. Lãnh Gia gia chủ, nói ra rất nhiều người ý nghĩ trong lòng. Có chút ánh mắt rơi vào Đông Phương Mặc trên thân. Là mang theo đồng tình. Có chút ánh mắt rơi trên người là châm chọc. Chỉ có Tư Đồ Nam. Một mặt xoắn xuýt. Đông Phương Mặc lại mỉm cười. Không chút do dự sải bước đi hướng giao đấu đài. Cách giao đấu đài còn cách một đoạn thời điểm. Chỉ gặp hắn hai chân chĩa xuống đất. Thân thể đột nhiên lăng không mà lên. Một đạo bạch quang. Bay thẳng lướt lên giao đấu đài. Hai chân vững vàng rơi vào giao đấu trên đài. Cùng Lãnh Viêm khoảng cách bất quá ba bước. Lập tức, toàn bộ Kiếm Tông đều yên tĩnh trở lại. Đông Phương Mặc rốt cục leo lên giao đấu đài. Lần này giao đấu, thế nhưng là hai người một năm chi trước định ra tới. Mà lại đến trước mắt đến xem. Tuyệt đối là oanh động toàn bộ Trung Châu Đại Lục một lần giao đấu. Đông Phương Mặc, thật sự là nghĩ không ra. Người thật đúng là dám đi lên. Lãnh Viêm đương nhiên thấy được vừa rồi nhà mình gia chủ dùng mình uy áp áp bách Đông Phương Mặc. Chàng diện, hắn viên này tâm lập tức thả về tới vị trí cũ. Bởi vì Đông Phương Mặc tu vi không đủ e ngại. Sơ tâm ngũ trọng, tại mình cái này ngưng huyền cảnh trước mặt. Quá yếu, chẳng phải là cái gì. Đông Phương Mặc khóe môi kéo một cái. Lộ ra không thèm để ý cười một tiếng. Lãnh Viêm. Có phải là vừa mới phát giác được ta không dám tới? Vừa mới nhìn đến ta tới thời điểm. Người có chút khẩn trương. Đông Phương Mặc mở miệng liền nói ra Lãnh Viêm vừa rồi điểm tiểu tâm tư kia. Tại người khác xem ra. Đông Phương Mặc giống như căn bản không có nhìn Lãnh Viêm một chút. Ai cũng không biết. Đông Phương Mặc thần thức một mực khóa chặt Lãnh Viêm. Hắn đã hoàn toàn thăm dò. Lãnh Viêm xác thực đã là ngưng huyền cảnh. Nhưng là cái này ngưng huyền nhất trọng là vừa vặn bước vào. Cảnh giới này, đối với huyền lực vận dụng cơ bản chưa nói tới. Mà lại Đông Phương Mặc cũng thấy rõ. Lãnh Viêm tu là như thế tăng vọt. Là bởi vì luyện hóa đại lượng tài nguyên tu luyện. Muốn nói thực tế chiến đấu, hẳn không có bao nhiêu. Đông Phương Mặc một năm qua này, cơ hồ là đi trên mũi đao. Hắn đã tích lũy kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Càng thêm vào Liên Mỹ Điện bên trong, linh hồn thuế biến, Đông Phương Mặc tại vì Nhan Nguyệt giải khai cấm chế thời điểm. Ngoài ý muốn thu được mình đối với huyết mạch lực lượng càng thêm linh hoạt trưởng khống. Đây hết thảy, để Đông Phương Mặc đối mặt ngưng huyền cảnh lãnh viêm thời điểm. Lòng tin 10 phần, nhưng là Đông Phương Mặc vẫn như cũ là chú ý cẩn thận. Vừa rồi cùng lãnh gia chủ lên xung đột. Bất quá là muốn để lãnh viêm yên tâm. Không đến mức đi lên liền dùng tàn nhẫn chiêu số đối phó mình. Lãnh viêm hai mắt nhíu lại. Cười lạnh một tiếng. Đông Phương Mặc, người không phải liền là phô trương thanh thế a? Người liền xem như mang lại nhiều tế linh sư đến đây. Cũng là một mình ngươi đăng tràng. Những này hữu dụng không? Ha ha, chính là không cần lộ ra ta bên này người quá ít. Chờ ta chém giết ngươi thời điểm quá phiền phức. Đông Phương Mặc cười hắc hắc. Mặc dù là cười, nhưng nhìn lãnh viêm ánh mắt dị thường băng lãnh. Lãnh viêm không thể không thừa nhận. Đông Phương Mặc miệng thật sự là quá kén ăn. Cùng Đông Phương Mặc đấu võ mồm. Quả thực là tự tìm không thú vị. Thế nhưng là người phía dưới. Cũng rõ ràng nghe được Đông Phương Mặc. Trong lòng không khỏi đều hiện ra nghi vấn. Đông Phương Mặc đến cùng thật là có thủ đoạn vô dụng. Vẫn là nói chuyện thật cứ như vậy cái quen thuộc. Chẳng lẽ đối mặt ngưng huyền cảnh lãnh viêm. Hắn thật còn có hy vọng sao? Lãnh viêm cũng không để ý tới Đông Phương Mặc lời nói mới rồi. Nhàn nhạt đứng thẳng người. Trong đan điền linh khí. Đã bắt đầu phun trào. Sự biến hóa này. Đông Phương Mặc tự nhiên hết sức rõ ràng. Mình trong đan điền linh khí cũng là bị hắn nhấc lên. Nhưng là Đông Phương Mặc miệng bên trong lại nói ra. Lúc trước, người ta ước chiến thời điểm. Người thế nhưng là nói. Nếu như ta đỡ được ngươi 10 chiêu. Như vậy ngươi liền giơ kiếm tự vẫn. Đúng hay không? Lãnh viêm tự nhiên nhớ kỹ lúc trước mình cùng tiểu tử này ước chiến chi tiết. Bây giờ, mình đã là ngưng huyền cảnh. Đừng bảo là 10 chiêu. Liền xem như một chiêu. Chỉ sợ Đông Phương Mặc đều là không tiếp nổi. Còn cần đến 10 chiêu a. Thế là, lãnh viêm không thèm để ý chút nào cười một tiếng. Đúng vậy a, lúc trước ta vẫn là cho mình lưu lại đường sống đâu. Ta cảm thấy nhìn ngươi tu vi hiện tại. Giống như cũng không dùng đến 10 chiêu. Lãnh viêm, ta khuyên ngươi đừng bảo là khoác lác. Như thế thật là sẽ hại chết ngươi. Đông Phương Mặc mỉm cười. Lãnh viêm cũng không lại nói cái gì. Có chút nâng lên hai tay. Giữa hai tay linh khí tuôn ra động. Một chiêu. Ta liền để ngươi biết ngươi ta chi ở giữa chênh lệch. Nhìn thấy lãnh viêm bắt đầu động thủ. Đông Phương Mặc ánh mắt cũng bắt đầu cẩn thận. Nhưng là trong miệng lại nhàn nhạt nói ra mấy chữ. Ta ngược lại muốn lĩnh giáo một chút. Bởi vì lãnh viêm vừa mới nhìn đến Đông Phương Mặc bị sơ tâm đỉnh phong tu vi áp chế. Cho nên hắn tự tin cũng không có đều vận dụng mình uy áp. Mà lại một chiêu này còn chưa sử dụng toàn bộ lực lượng của mình. Khả năng chỉ có 8 thành lực lượng. Đông Phương Mặc lại mỉm cười. Đã ngươi lãnh viêm muốn lãng phí một cơ hội thăm dò ta. Như vậy ta mới sẽ không để ngươi nhanh như vậy liền thăm dò lai lịch của ta đâu. Cứ việc Đông Phương Mặc một mực biểu hiện dị thường tự tin. Nhưng là đối với lãnh viêm cái này ngưng huyền cảnh thực lực. Vẫn là rất cẩn thận. Đông Phương Mặc toàn lực tăng lên linh khí của mình. Lãnh viêm bất quá là phổ phổ thông thông một quyền. Nhưng là dù sao tu vi chênh lệch một cảnh giới. Đông Phương Mặc đã đem mình trong đan điền linh khí toàn lực tăng lên. Đồng dạng giơ hai tay lên. Cũng chỉ là dùng song trưởng của mình đón nhận lãnh viêm nắm đấm. Lãnh viêm khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nghĩ không ra, Đông Phương Mặc dĩ nhiên như thế, khinh thường. Cũng dám cùng mình cứng đối cứng. Bởi vì tu vi ỷ vào, lãnh viêm càng là tự tin vô cùng. Trong nháy mắt, hai người đã đụng nhau. Ánh mắt của mọi người tại chăm chú nhìn chằm chằm thân ảnh của hai người. Trong tay chỉ là truyền đến phanh. Chấm ngoặc kép, một cái trầm đục, cái này một thanh âm, để người cơ hồ ngạt thở. Mặc kệ kết quả như thế nào, Đông Phương Mặc dám lấy mình sơ tâm ngũ trọng tu vi. Cùng Lãnh Viêm dạng này cứng đối với cùng một chỗ. Can đảm này, cũng không phải mỗi người đều có. Tại mọi người trong lúc khiếp sợ, giao đấu trên đài không gian cũng hơi chấn động lên. Mơ hồ tầm mắt của mọi người. Khi hết thảy bình tĩnh về sau, mọi người không khỏi trợn mắt hốc mồm. Lãnh Viêm một quyền này, uy lực 10 phần, loại lực lượng kia, mọi người là cảm thụ được. Nhưng là Đông Phương Mặc bất quá là sau lùi lại mấy bước. Thân thể vẫn như cũ đứng ở giao đấu trên đài. Sắc mặt đều chưa từng thay đổi một chút. Nhìn thấy kết quả này, liền ngay cả Lãnh Viêm cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Cái này Đông Phương Mặc tựa hồ quá cường hãn một chút mà. Nhưng là hắn lại phát hiện, Đông Phương Mặc cũng không phải là như mặt ngoài như vậy tự nhiên. Hắn nhưng là một liền lùi lại vài chục bước, mới khó khăn lắm tiếp nhận mình một quyền này, mà lại hắn bất quá là vận dụng 8 thành công lực. Đông Phương Mặc thở sâu, chậm rãi phun ra một câu, đây là ngươi chiêu thứ nhất. Hoa, chấm ngoặc kép, đám người tao động, lấy sơ tâm ngũ trọng cảnh giới, tiếp nhận ngưng huyền cảnh một kích. Đây vốn chính là để người không thể tưởng tượng nổi, nhưng là cái này lại cũng không là kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. Mọi người phảng phất đều bị làm định thân pháp đồng dạng. Không nhúc nhích, chỉ là nhìn trước mắt so đều đài. Tư Đồ Nam không tự chủ được nắm thật chặt nắm đấm. Nhìn thấy Đông Phương Mặc tiếp nhận chiêu thứ nhất, hắn mới thành lập một chút lòng tin. Hừ, Lãnh Viêm nhìn xem Đông Phương Mặc có chút rung động môi. Liền biết, gia hỏa này giống như hồ đã đến cực hạn. Thế nhưng là hắn, cũng không có xử xuất toàn lực. Lãnh Viêm cười lạnh một tiếng. Trong đan điền linh khí lại một lần nữa nhấc lên. Lần này, thế nhưng là mang theo nhẹ nhẹ huyền ảo huyền lực. Loại lực lượng này Lãnh Viêm sử dụng cũng chưa quen thuộc. Nhưng là bất kể nói thế nào, loại lực lượng này bản thân liền mang theo cảm giác đè nén. Đây chính là huyền lực. Mọi người tựa hồ cũng cảm nhận được cùng vừa rồi không giống địa phương. Nghĩ không ra, vừa rồi Lãnh sư huynh cũng không dùng toàn lực. Thoáng một cái, Đông Phương Mặc khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lập tức, mọi người nhìn Đông Phương Mặc thời điểm, đã mang tới một chút tiếc hận, bởi vì đều cảm thấy, một quyền này xuống dưới, Đông Phương Mặc liền tính là không chết cũng là trọng thương nôn ra máu. Lần này, người mới sử dụng toàn lực sao? Đông Phương Mặc bờ môi khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng đưa ra mấy chữ này. Chỉ có giao đấu trên đài Lãnh Viêm mới có thể nghe được. Lãnh Viêm một trái một phải hai tay các vung vẩy ra một quyền. Hai cái nắm đấm lập tức tạo thành một đạo quang ảnh. Mang theo huyền lực linh khí huyễn hóa mà thành. Trùng điệp nện hướng về phía Đông Phương Mặc. Hắn đã không muốn suy nghĩ nhiều Đông Phương Mặc trong giọng nói đến cùng ẩn chứa ý gì. Chỉ là dùng hết toàn lực đập xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.